Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, Lão Chi sắp tới. Viên Thiệu dọc theo đường núi dục ngựa lao vụt, xinh đẹp roi ngựa một lần lại một lần quất lấy Ô Hoàn Lương Câu. Ô Hoàn Lương Câu ngang đầu vẫy đuôi, bốn vó sinh phong, càng chạy càng nhanh. Dần dần biến thành một cái bóng, tại xanh ngắt núi đá cùng hắn bích lục lá cây ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Tự thụ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Viên Thiệu giờ phút này tâm tình không tốt, nhưng hắn lo lắng hơn Viên Thiệu an toàn. Nơi này thế núi tuy nhiên không tính là gập ghềnh, dù sao không phải đất bằng, như thế phi nước đại, vạn nhất ngựa hụt chân trước, Viên Thiệu thụ thương. Vậy phiền phức thì lớn. Viên Thiệu không tuổi trẻ, lập tức liền là 50 năm người, thân thể đã không bằng người trẻ tuổi nhanh nhẹn, thụ thương, khôi phục cũng chậm. Một nghĩ tới chỗ này, Tự Thụ trong lòng liền càng thêm bất an. Hắn không thể không đối mặt một sự thật, Viên Thiệu đem lão mà hắn hai cái trưởng thành nhi tử bên trong lớn nhất có tài hoa một cái vừa mới chiến bại bị bắt. Còn lại Viên Hy mới có thể chỉ là bên trong người. Viên Thiệu thích nhất Viên Thượng tuy nhiên thông minh hơn người, nhưng hắn quá tuổi nhỏ, chí ít thời gian 10 năm mới có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như Viên Thiệu giờ phút này ngã xuống, to như vậy Viên thị cơ nghiệp đem không người kế thừa. Tự Thụ vô ý thức mãnh liệt quất hai lần tọa kỵ. Tọa kỵ hướng về phía trước phi nước đại. Chuyển qua một cái giao lộ lúc, suýt nữa bởi vì tốc độ quá nhanh vọt tới ven đường trong khe đi. Tự Thụ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù gấp, vẫn là sáng suốt giảm bớt tốc độ. Hắn kỹ thuật có hạn, ở loại địa phương này vội vã quá nguy hiểm. Tâm lý rất gấp, dưới chân nhưng lại không thể không chậm. Tự Thụ có một loại không nói ra uể oải. Hắn vừa nghĩ vừa lên đường. Tùng cành không ngừng đánh vào trên mặt hắn, trên thân, để hắn càng thêm sốt ruột, chính làm hắn oán trách Viên Thiệu đây là tội gì lúc. Trước mắt bỗng nhiên không còn, rộng mở trong sáng, phía trước là một cái dốc núi, Viên Thiệu dừng ngựa tại sườn núi đỉnh, Ô Hoàn Lương Câu bốn vó vững vàng, lông bờm bay múa, Viên Thiệu cao lớn thân thể ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Thần sắc kiên nghị, giống một pho tượng, mặc cho gió núi thổi lên thanh sắc áo khoác, sừng sững bất động, Tự Thụ không hiểu buông lỏng một hơi, khẽ đá bụng ngựa, đi đến Viên Thiệu sau lưng. Hắn nhìn một chút, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, Viên Thiệu trước ngựa cũng là treo bờ, móng ngựa cách vách đá chỉ có hơn thước, chỉ cần chiến mã hơi chút động một cái. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chủ công, lui về phía sau, cái này quá nguy hiểm. Tự Thụ vội vàng tung người xuống ngựa, đi đến Viên Thiệu bên người, chăm chú níu lại cương ngựa. Ô Hoàn Lương Câu nâng lên móng trước, hai khối đá vụn tuột xuống, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, một đường rơi vào đáy cốc. Tự Thụ nghe được hãi hùng khiếp vía, sắc mặt liên tiếp biến mấy biến. Công giữ, sợ hãi, Viên Thiệu khóe miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một tia mang theo trêu chọc cười yếu ớt. Chủ công, thiên kim chi tử, cẩn thận, thân người xen thiên hạ chi trọng, sao có thể mạo hiểm như vậy? Nhanh chóng theo ta quay lại, chớ để chư quân lo lắng. Viên Thiệu cũng không nói chuyện, tùy theo Tự Thụ dắt ngựa cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Cái này thất Ô Hoàn Tuấn mã vai cao 6 thước có thừa. Hùng Tuấn chi cực, Tự Thụ vóc người trung đẳng, đứng ở bên cạnh nó hiển nhiên vô cùng gầy yếu. Tăng thêm hắn đối ngựa tính không quá quen, muốn để con ngựa này lui về phía sau rất không dễ dàng. Gấp ra một tiếng mồ hôi lạnh, Viên Thiệu gặp, cười ha ha, dùng roi ngựa gõ nhẹ Tự Thụ bả vai, ra hiệu hắn buông tay. Cổ tay nhẹ rung, Ô Hoàn ngựa thì thuận theo địa lui về phía sau 2 bước. Thoát ly hiểm cảnh, Tự Thụ thở dài ra một hơi, móc ra khăn tay, lau đi cái trán mồ hôi. Công Dữ, ta lúc này cảnh ngộ giống như vậy. Viên Thiệu dùng roi ngựa chỉ đối diện đại sơn, xem ra còn không có che đậy toàn bộ tầm mắt, nhưng đây chẳng qua là cách rất xa duyên cớ. Nếu như càng đi về phía trước một đoạn, ta đem bị ngọn núi này ngăn lại đường đi, liền nhìn bầu trời liếc một chút cơ hội đều không có. Tự Thụ ngẩng đầu, nhìn Viên Thiệu liếc một chút. Viên Thiệu xem ra coi như bình tĩnh, chỉ là mi tâm nhíu lên hai đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn. Hai mắt híp lại, ánh mắt tỉnh táo bên trong mang theo vài phần sắc bén. Hắn nhấm nuốt một phen, quay người theo trên cây hái xuống một mảnh lá cây, đưa cho Viên Thiệu. Chủ công, ngươi đem lá cây thả ở trước mắt thử một chút. Viên Thiệu tiếp nhận lá cây, lại không có thả ở trước mắt, chỉ là trong tay nhẹ nhàng vê động. Qua một lát, hắn im lặng cười. Công Dữ, Tôn Sách cũng không phải một mảnh lá cây. Ta ký thác kỳ vọng nhi tử toàn lực ứng phó, y nguyên không phải đối thủ của hắn. Lần trước trọng thương, lần này tức thì bị bắt được. Tự Thụ trực tiếp đánh gãy Viên Thiệu. Chủ công, Viên Duyện Châu không phải thua với Tôn Sách một người, mà chính là thua với Tôn Thị cha con. Viên Thiệu ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, cùng Tôn Kiên so sánh, ta người cha này quá không hợp cách. Nếu là có thể kịp thời xuất kích, làm sao đến mức này? Hiển Tư rơi xuống như thế cảnh ngộ, đều là ta chiếu cố không chu toàn. Tương lai cha con gặp mặt, ta thăm như thế nào đối mặt hắn? Chủ công, binh hung chiến nguy, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không nên tự trách quá sâu. Tự Thụ nói vài lời trường hợp lời nói, lại không sâu khuyên chi ý. Hắn không biết Viên Thiệu tự trách có mấy phần là thật, mấy phần là giả, nhưng hắn rõ ràng, Viên Đàm bị bắt đã thành kết cục đã định. Coi như bị Tôn Sách thả lại đến cũng sẽ không bị Viên Thiệu giao cho trách nhiệm. Chuyện này đối với Viên Thiệu tới nói nửa vui nửa buồn, đối Hà Bắc người mà nói lại là lợi nhiều hơn hại. Nhữ Dĩnh người phần lớn chống đỡ Viên Đàm, riêng là thủ lĩnh Hà Ngung, hắn quả thực lấy Viên Đàm người bảo vệ tự cho mình là, thậm chí không tiếc cùng Viên Thiệu trở mặt. Nếu như Viên Đàm bại, Nhữ Dĩnh người bị thương nặng, Viên Thiệu hội càng thêm nể trọng Hà Bắc người. Viên Thiệu không có gọi Thượng Quách Đồ, lại làm cho hắn đến thương nghị, chính là lại rõ ràng bất quá tín hiệu, làm một cái mưu sĩ. Hắn biết rõ loại này nội bộ phân liệt lực phá hoại cực lớn, nhưng hắn chỉ là một người, hắn sức ảnh hưởng có hạn, thay đổi không cục thế, chỉ có thể hết sức đền bù, không cho loại này phân liệt phá hủy Viên Thiệu đại nghiệp. Viên Đàm bị bắt, đây là một cái cơ hội tốt. Nhữ Dĩnh người không có ủng hộ mục tiêu, đối kháng sẽ có yếu bớt. Nếu như chủ hoạch thỏa đáng, cũng có thể đem những thứ này chi sĩ ghép lại đến cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ góc độ này tới nói, Viên Đàm bị bắt cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Công Dữ, mặc kệ Tôn Thị cha con là một ngọn núi vẫn là một chỗ lá rụng, chúng ta đều phải đối mặt. Nước mưa tăng nhiều, sông lớn nước lên, ngươi nói xem, ta là nên tiến hay là nên lui? Tự Thụ âm thầm nhíu mày, hắn nghe hiểu Viên Thiệu ý tứ, hắn không muốn tái chiến, hắn muốn lui lại, mời hắn đến hỏi kế. Chỉ là hắn còn không có làm ra sau cùng quyết định, lại hoặc là lo lắng người khác cho là hắn khiếp nhược. Nhìn lấy Viên Đàm bị bắt cũng không dám cùng Tôn Sách giao đấu, muốn từ hắn góp lời, lấy đó cũng không phải là hắn dũng khí không đủ, mà chính là tình thế bức bách. Đây không phải Viên Thiệu tính cách, cùng 3 năm trước đây giới kiều chi chiến lúc Viên Thiệu so sánh, trước mắt cái này Viên Thiệu nhiều mấy phần ung dung, lại thiếu loại kia đối mặt hiểm cảnh rút kiếm mà lên dũng mãnh gan dạ. chẳng lẽ hắn thật lão, vẻn vẹn thời gian mấy năm, liền nhanh chóng từ trung niên bước vào lão nhập, tựa như cái này trước mắt sơn phong, qua đỉnh núi thì rớt xuống ngàn trượng. Chủ công, không bằng chúng ta đi leo núi đi. Tự thụ chỉ phía trước sơn phong, ta nghe nói đẹp nhất cảnh sắc đều ở đỉnh núi, đến đỉnh núi, nhìn một cái không sót gì, tâm cảnh hội hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chúng ta chỉ kém mấy bước, tuy nhiên vất vả, lại cũng đáng được. Viên Thiệu mở mắt ra, liếc liếc một chút nơi xa sơn phong, trầm ngâm một lát, cười nói, vui một mình không bằng vui chung. Đã công giữ như thế có hứng thú, không bằng kêu lên Nguyên Hạo mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Mùa xuân đến, là nên tẩy đi một đông dáng vẻ già nua. Hạt Bát đi chơi trong tiết thanh minh, phấn chấn một chút nhân tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?